Ngôi sao sáng nhất, chương 12, Hinamori Hime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn bản thân cô bây giờ khá bình tĩnh, thực chất bên trong cô đang sợ đến chết khiếp. Cô chỉ đơn giản là tỏ ra vẻ bản thân mình ổn mà thôi, nhưng ngoại trừ cảm giác hơi sợ sệt ra, cô còn cảm nhận được một thứ khác mãnh liệt hơn, đó là hưng phấn. Được biểu diễn với một người như Megumi tuyệt đối là điều tuyệt nhất. Ngày hôm nay chào bạn, bạn tên là gì vậy? Mình là Hina, Hinamori Hime. May quá, suýt nữa thì cô trả lời tên thật của mình rồi, may mà vừa lúc kịp ngừng lại, không thì cô cất công thay đổi trang phục, thậm chí mất cả 100 điểm SP đổi lấy cái kính áp tròng xài chỉ trong một ngày này để làm gì. Đây là của trời, tuyệt đối không thể phung phí, Hinariamu, mày tuyệt đối không được phép mất cả chỉ lẫn chải, nhất định. Một cái tên thật đẹp, vậy mình gọi bạn là Hime-chan đi, bạn cũng có thể gọi mình là Megumi. Hime-chan, bạn có biết hát và nhảy múa không? Megumi lập tức hỏi vấn đề chính, thời gian không còn quá nhiều, còn phải để cho phóng viên hỏi thăm. Mình biết một ít, tuy nhiên không biết có nhảy được hay không. Vừa nói vừa gãi đầu ra phía sau, cực kỳ tự nhiên mà không ngại ngùng, cô để ý thấy chỉ riêng vậy thôi mà điểm SP của cô đã tăng 6 điểm rồi, đứng trước đám đông với một khuôn mặt xinh đẹp cũng có thể có tiền, quả nhiên là diện mạo thứ đắt giá nhất à, bước tới lại gần bên cạnh Megumi, cô ấy tiếp tục nói. Vậy bạn biết hát và nhảy những bài nào, một số bài đơn giản có thể có vũ đạo nhẹ nhàng phù hợp cho sân khấu. Tiếp tục dẫn dắt cho vị khách của mình, quả nhiên là dân chuyên nghiệp, không ngờ lại có thể khiến cho cô không tự chủ cảm thấy an tâm, giống như bản thân được bọc lại bởi một tấm màng che chắn của cô ấy. Sân khấu này, bục diễn này, tất cả là vì Sakuraba Megumi mà làm, cô đơn giản chỉ là một khách mời may mắn được bước lên đây mà thôi, đây là điều mà cô cần để ý, mình sao? Mình không biết nhảy và hát nhiều bài cho lắm, có lẽ mình sẽ chọn bài. À, Good Morning Me Dream đi. Đột ngột nhớ ra một bài hát rất đơn giản, thậm chí bản thân đã từng thành công một lần trong quá trình thử dáng tạo emblem với tốc độ chậm của bài hát đó. Nếu như là bài hát này, kết hợp với một emblem đơn giản nhất có thể, cô nghĩ rằng mình có thể làm được. Không cần phải đuổi theo những phong cách emblem phức tạp như đối phương, chỉ cần làm những điều trong khả năng với nỗ lực tốt nhất, đây là thứ mà cô nên làm. Good Morning Me Dream, được đấy, bài hát này tiết tấu khá chậm, sẽ dễ cho chúng ta cùng hát. Megumi nghe được câu trả lời lập tức mừng rỡ, may quá có thể nhanh chóng biểu diễn rồi, cô sợ phần chọn bài hát này sẽ tốn khá nhiều thời gian nên cô đã để cho đối phương tự chọn bài mình biết. Với tiết tấu nhẹ nhàng này thì đối phương sẽ hát tốt thôi, ít ra cũng sẽ không phá hoại màn trình diễn, hơn nữa, dù có thì cô vẫn có thể cân được tốt. À đúng rồi, bạn chưa có dress đúng không? Không ngại thì bạn hãy lựa chọn một bộ trong này. Đưa ra một cuốn sách có khá nhiều lá bài, mỗi cắt là một loại trang phục, đây hẳn là thứ dùng để biểu diễn, phong cách khá đơn giản, thua xa bộ trang phục của anh trai cô làm ra. Tất nhiên là phải như vậy rồi, dưới phần trái của lá bài không hề có ghi nhãn hiệu, điều này đồng nghĩa với đây là một tấm thẻ khuôn thuộc brand, một tấm thẻ bình thường mà một idol chưa có brand phải mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi nghĩ lại cô chỉ thấy có duy nhất một bộ đồ là hợp với bản thân thôi, đó là một bộ trông khá giống như là đồng phục có màu xanh nhạt như màu mắt của cô, mái tóc màu nâu dài mượt cũng khá ổn với tông này, họa tiết coi như là bắt mắt đi. Mình chọn bộ đồ này. Ồ, bạn vừa lựa chọn đồng phục của trường mình đấy, đây là Gakuen Starlight Student Coat, là bộ đồng phục mùa xuân, đây cũng là bộ đồ đẹp nhất trong số các dress được đưa ra, Hime-chan, bạn thật là có mắt thẩm mỹ. Megumi ngạc nhiên với lựa chọn của Amu, không ngờ chỉ lựa một cái đã lựa chọn ra bộ trang phục tốt nhất, thông thường người ta sẽ không chọn loại dress giống đồng phục này để mặc nhưng sự thật phủ phàng là nó là bộ đẹp nhất trong tất cả. Có thể bỏ qua lối suy nghĩ thông thường này, Hinamori Hime cô ấy là một cô gái thú vị đấy chứ. Được rồi, mọi người vào khu vực chuẩn bị, Megumi-chan, em nhớ hướng dẫn khách mời may mắn của chúng ta chu đáo đấy, khu vực thay đồ đã một lần nữa có thể sử dụng rồi. Từ phía sau khu vực quản lý lập tức ra hiệu, hai người ở phía trước lập tức vẫy tay và rời đi trước ánh nhìn của khán giả, phong thái tự tin của Amu đã làm nhiều người phải thán phục nhưng cũng chỉ dừng ở đấy thôi. Bước tới một phía trước một căn phòng nhỏ, ở bên cạnh có một người con trai đang đợi sẵn, không còn ai khác vào đây, đây chính là Hinari Nasu, anh trai của cô. Trực diện nhìn vào mặt anh mình, đối phương chỉ nhìn một cái gật đầu tỏ ý chào rồi ngoảnh mặt nhìn về phía Megumi, chết tiệt ông anh hai này, đợi đấy, đến khi về nhà chết với tôi. Nasu-kun, màn biểu diễn sắp tới, mình cũng sẽ sử dụng đồng phục của học viện. Nhìn về phía anh trai của Amu, Megumi tươi tắn cười năng động đưa tay ra nắm chặt kiểu như mình sẽ cố hết sức. Ê, Megumi-chan, cậu không sử dụng lại bộ trang phục của Spy and Sweetie sao? Trông nó ngầu vậy mà. Amu có phần không hiểu lắm vì sao lại phải thay đổi trang phục. À, dù sao thì mặc một bộ đồ biểu diễn cho hai bài hát cùng một ngày cũng không ổn, bài Good Morning Me Dream khá thích hợp cho trang phục học sinh, hơn nữa tớ cũng muốn mặc đồng bộ với cậu mà Hime-chan. Trả lời hợp lý và rõ ràng, mặc dù biết là chỉ lựa chọn đáp án tốt nhất nhưng không tự chủ cô vẫn thấy vui vì những lời này. Ừm, vậy chúng ta bắt đầu chưa? Amu gật đầu, sau đó cô và Megumi tiến vào phía trước bục đặt các lần này có hai cái có vẻ như vừa mới được dựng thêm trong lúc chuẩn bị lúc này, chỉ cần kết nối với system là có thể hoạt động nên cũng khá nhẹ nhõm. Đặt các tấm thẻ của cậu vào đây, chỉ cần để giống hình vẽ là được, sau đó mọi thứ để system lo, chúng ta hãy cùng biểu diễn hết mình nào, Hime-chan. Nghe lời hướng dẫn của đối phương, nhìn về phía bục ở bên mình, cô gật gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó đáp lời. Ừm, xin hãy giúp đỡ mình. Đến trước bục sân khấu lúc này cô mới cảm thấy hơn run, trả lời Megumi xong cô cũng lập tức đặt các thẻ bài của mình vào, hệ thống nhanh chóng đọc và tiếp nhận tấm rèm mở ra, và lần đầu tiên biểu diễn sau một tháng luyện tập của Hinari Amu, bắt đầu. Cách chương.